Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, phép thuật hiệu quả tuyệt hảo. Lê Công tuy rằng quyết định không được ai thua ai thắng. Trận này vở kịch lớn hắn cũng không phải trọng tài. Thế nhưng, hắn có thể để cho bất luận cái nào mạnh mẽ người cạnh tranh. Quá khứ sở hữu hắc liêu, không sạch sẽ thao tác, hoặc là bất lợi cho bọn họ ngôn luận, đều hoàn toàn lộ ra ánh sáng. Đã từng bưu kiện môn liền để cái kia cuồng loạn lão thái bà thua. Lại tái diễn một lần những chuyện tương tự, hoàn toàn có thể đánh đổ bất luận cái nào thổi đến mức hoàn mỹ ứng viên. Hơn nữa đối với hắn thật sự không khó, dưới tay nữ tu sĩ liền có thể làm được, chỉ cần sử dụng phép thuật, cái gì ẩn hình, xuyên tường, mê hoặc hoặc là thuật ngụy trang, hết thảy cho đến một bộ, ai có thể gánh vác được a? Vì lẽ đó trận này trò chơi đối với hắn như cũ là mở ra máy nói dối. Cụ thể liền nhìn hắn muốn làm tới trình độ nào. Ở trước mặt, Lê Công vẫn không có nhúng tay ý nghĩ. Vương bài vậy khẳng định là thời khắc mấu chốt dùng mới gọi vương bài. Bắt đầu liền vương nổ là thật lãng phí tài nguyên. New York hành trình đối với hắn càng chủ yếu chính là xác lập tương lai mấy năm phương hướng phát triển. Tương lai dù sao còn xa xôi. Ánh mắt trở lại trước mặt. Lê Công cùng Stan thương thảo một chút để thế cuộc nghiêng về kế hoạch của bọn họ. Nếu như bọn họ thắng, thánh đồ trong tương lai mấy năm qua gặp càng thêm hô mưa gọi gió. Thế nhưng, to lớn quốc gia cũng không chỉ là bọn hắn một cái tập đoàn tài chính. So với thánh đồ có thực lực, có nội tình cũng không ít. Xuyên thấu những này tranh cử sau lưng, bản chất chính là tài phiệt chống đỡ sức ảnh hưởng. Tài chính thực lực chờ chút khắp mọi mặt đại chiến. Cụ thể muốn làm sao làm? Lê Công không phải nghề này chuyên nghiệp cũng nói không tỉ mỉ. Cũng không thể một cái không cao hứng. Hay dùng phép thuật đem bọn họ từ nhân gian xóa đi chứ? Tuy rằng cũng được, nhưng quá tốn sức. Hắn vẫn là yêu thích hậu trường điều khiển phương thức. Tỉ như cho bọn họ cung cấp hữu dụng đạo cụ. Bán xỉ khế ước, chế tạo phù văn. Hoặc là Stan am hiểu nhất sử dụng Messiah hàng trí vầng sáng. Lê Công dự định lợi dụng một quãng thời gian. Đem những này đạo cụ đều chế tạo ra đến. Phân phát xuống. Đồng thời chính mình nữ tu sĩ cũng có thể ở lúc cần thiết khác. Đóng vai đặc công đi quản chế nghe lén. Đi làm một ít đối thủ hắc liêu. Thời khắc mấu chốt thành tựu bom thả ra. Lê Công nói ra một đống lớn não động hoặc là thiệt người lợi mình chiêu số. Stan nghe trên mặt nụ cười càng ngày càng mạnh mẽ. Đến cuối cùng hắn miệng đầy than thở. Có ngài những này đẹp đẽ chiêu số. Tranh cử liền không còn là người với người đối kháng. Nó chính là phàm nhân mưu toan ở ma thần ván cờ bên trong đánh bại hắn mơ hão a. Stan ở Lê Công trước mặt đều là cái mông ngựa tinh. Lê Công bây giờ cũng quen rồi. Thỉnh thoảng nghe nghe khẳng định thoải mái. Đặc biệt hiện tại hắn cũng cảm thấy đến sự chú ý của chính mình rất tán. Ta gặp dựa theo kế hoạch của chính mình đi chuẩn bị. Còn lại nên làm sao phát huy tác dụng. Vẫn phải là xem các ngươi. Hay là ngày nào đó chân chính có thể hấp dẫn đến ta sau. Ta sẽ đích thân ra trận. Stan nói. Hết thảy đều gặp dựa theo kế hoạch của ngài vận hành. Lê Công làm xong những này cũng không nhiều chờ. New York vẫn là không thích hợp hắn tản mạn tính tình. Nơi này quá lạnh, quá chen chúc, không có loại kia thích làm gì thì làm vui sướng. Hắn trở lại Los Angeles, lại tiếp tục đại minh tinh bị được quan tâm sinh hoạt. Tạo ra tiệc đứng, tán tỉnh nữ minh tinh, tình cờ lại truyền ra cùng cái kia có xì căng đan. Những ngày tháng này tuy rằng trải qua rất thoải mái, nhưng nói ra cũng không quá nhiều nổi sóng chập trùng. Như thế quá khứ một thời gian sau, lão Mỹ tuyển cử hoạt động theo mùa hè bước chân đến. Bắt đầu trở nên khí thế hừng hực lên. Lão Kim Mao, Hy Tông, còn có Hy Tông trợ thủ Hắc Muội, còn có cái từng nhận chức Liên Hiệp Quốc đại biểu lão bà. Khóa này đúng là đầy đủ thể hiện nam nữ bình đẳng. Chủng tộc cân bằng, này mấy cái tranh cử người liền bắt đầu khắp nơi đi diễn thuyết. Diễn thuyết. Các loại thổi phồng chính mình chính sách, lập tức toàn thế giới chính vòng tin tức, đều nhiễu có điều mấy người này. Lê Công trực tiếp đem này ra chính đàn vở kịch lớn làm sân khấu kịch xem. Nhìn giúp diễn viên các lạ kỳ chiêu. Nhìn bọn họ làm sao dao động khán giả. Cũng có hứng thú. Mặc kệ là lão Kim Mao lại đang trên TV kéo đàn accordion hô, không có ai so với ta càng hiểu tranh. Cử tổng thống, vẫn là Hy Tông có phải là trong hoạt động đồ lại lôi. Các giới tiếp tục nhốn nháo, hiện ra đến cho toàn thế giới ứng viên mỗi người một vẻ. Cũng là khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Lão Mỹ thực sự là càng ngày càng tệ a. Nhưng người bình thường có thể nhìn thấy mức độ cũng là giới hạn ở đây. Thực mặc kệ chọn ai, này sau lưng hoạt động cái kia một bộ nguyên lý, hoặc là nói cơ sở tạo thành đều là bất biến, đều là các đường nhà tư bản cùng bọn họ người phát. Ngôn ở trên đài tú, người mới hát xong ta ra trận, dân chúng cũng không nhìn thấy đại tư bản ở sau lưng thúc đẩy. Nói thí dụ như Sten đã để thánh đồ ở trong này đốt 7-8 ức đô la Mỹ, ỷ vào thánh đồ người đông thế mạnh. Trải phẳng hạ xuống cũng chỉ là rất nhỏ khoản tiền, nhưng cũng để giường phá như cá gặp nước. Ở phía nam đâu đâu cũng có hắn tuyên truyền quảng cáo. Irina liền thường thường trang phục ngăn nắp mỹ lệ làm bạn phụ thân dự họp hoạt động. Bày ra nàng thành thục già dặn, ở nhà mang oa loại này có nhục nữ quyền sự tình. Khẳng định là bị vứt cho nam nhân. Nàng đem này là một người thời đại mới độc lập nữ giới, khẩu hiệu đi gọi hai cổ họng. Lê Công phỏng chừng chống đỡ Irina người tuổi tác tầng phổ biến khá thấp. Hơn nửa cũng là chạy người khác nhan chị đi. Lê Công còn ở trên mạng xem qua mọi người thảo luận. Thì có như thế một loại ngôn luận ngược lại đều như thế lôi. Vậy không bằng tiền cái đẹp đẽ còn có thể thường thường nuôi dưỡng mắt. Thực dân thường cũng không ngốc. Chỉ là muốn thay đổi rất vô lực thôi. Này cũng không phải một cái hai người có thể chi phối. Thậm chí bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyển cử chế độ cũng là. Người là có thể tự do tuyển người. Nhưng người có thể chọn cái nào người. Còn chưa là chính khách các lão gia định đoạt. Tại đây khí thế hừng hực cạnh tranh bên trong. Lê Công dối trá chiêu số cũng bắt đầu ở phát huy tác dụng. Nếu như có lòng quan sát. Nên phát hiện Irina xuất hiện màn ảnh mỗi một cái trong trường hợp. Nàng đều đeo cùng một sợi dây chuyền. Đây là Lê Công đưa cho nàng. Không đơn thuần là trang sức phẩm. Vẫn là rót vào bên trong ma lực. Khắc họa phù văn phép thuật đạo cụ. Nó có thể tăng cao người sử dụng chăm chú lực. Lực lượng tinh thần. Đồng thời phóng to nàng sức thuyết phục. Kích động tính nó phạm vi bao trùm bên trong. Đoàn người tâm tình càng dễ dàng kích động. Càng dễ dàng sản sinh tập thể tâm tình, biến thành ấm đầu đám người ô hợp, cổ đỏ môn khẩu hiệu cũng đã phóng tới lại mùa sau. Bọn họ cho rằng giường phá xuống sau, nên để mỹ lệ cùng trí tuệ gồm nhiều mặt Irina lên đài. Nàng mới là United States tương lai, thậm chí phe đối địch bên kia, cũng bắt đầu có người đụng phải sự ảnh hưởng này, lập trường cũng bắt đầu dao động. Quan niệm đã không còn ngoan cố. Cư dân mạng quay chung quanh so với quá khứ càng thêm thành thục. Làm việc nói chuyện càng có trật tự Irina. Quan tâm độ nước lên thì thuyền lên. Để thành tựu không phải ứng viên nàng. Nhưng nắm giữ không kém gì ứng viên nhiệt độ. Này náo nhiệt đều có một chút nằm ngoài dự đoán của Lê Công. Hắn kế hoạch ban đầu là có chút bảo thủ. Dự định để Irina ở phụ tá nàng cha rèn luyện mấy năm. Tư lịch đầy đủ phong phú sau, lại tới tham gia tranh cử, thành tựu hắn ma quỷ người phát ngôn phát dương quang đại. Nhưng xem hiện tại nàng gia trì bắp nhiệt độ, tựa hồ cũng có huyên tân đoạt chủ xu thế. Mọi người không thích lão già mò mẫm nhạt, cũng không thích lão bà xé bước. Bọn họ liền thích xem mỹ nữ hô mưa gọi gió. Này cảm giác người Mỹ càng ngày càng ma huyễn nha. Càng thêm giải thích Lê Công phép thuật hiệu quả. Đều bị hắn đại đại đánh giá thấp. Chỉ cần dùng đến chính xác địa phương. Dân chúng bên trong hầu như là quán thuốc mê như thế. Trở nên cuồng nhiệt biến mù quáng theo. Trực tiếp liền thay đổi truyền thống quy tắc. Để tuyển cử biến thành võng hồng kéo phiếu hoạt động. Lật đổ thương quy dân chúng để cái nhóm này cố thủ truyền thống lão chính khách đều cảm thán theo. Không kịp thời đại. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.